Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai và xin chào các bạn trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 221. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn thoải mái. Kiếm Lai tập 321. Trần Bình An đưa cho Bùi Tiền một quả lê thơm trắng như tuyết. Bùi Tiền hai tay che quả lê, xoa xoa vài cái, xem như là lau sạch sẽ, lúc này mới nhẹ nhàng bắt đầu gặm. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói: về phần ngụy tiện củ khoai lang phỏng tay này, đã giúp tiên sinh dẹp yên, dù sao chỉ là một hán tử khờ ngốc, không cần nhắc thêm nữa. Thôi Đông Sơn vốn còn muốn phá lệ nói tỉ mỉ đánh cờ tinh diệu ra sao, chỉ là phát hiện Trần Bình An nháy mắt với hắn. Thôi Đông Sơn khôn khéo cỡ nào, lập tức ngầm hiểu, sửa lại khẩu phong, nhẹ nhàng lướt qua. Thôi Đông Sơn liếc Bùi Tiền đang rung đùi đắc ý ăn hoa quả. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, không có chút nhãn lực nào. Kết quả ở dưới bàn, Thôi Đông Sơn trúng một cước của Trần Bình An. Thôi Đông Sơn hậm hực: Lô Bạch Tượng tài cực cao, có hy vọng trở thành một người tài năng. Võ đạo đăng đỉnh rất khó, cửu cảnh không khó, thập cảnh không cần hy vọng xa vời, trừ phi là trên trời rớt xuống một phần tạo hóa lớn thì mới được. Đương nhiên võ phu cửu cảnh, dù là đại ly vương triều tương lai, vẫn là tồn tại siêu nhiên mang võ vận nhất định. Đến lúc đó với đầu óc của Lô Bạch Tượng, ta dạy hắn một ít bàng môn tà đạo, vẫn có thể tính là chó săn tốt, chiến lực tương đối không tầm thường. Không đúng, là đả thủ tốt, tùy tùng tốt. Bùi Tiền trừng mắt nói: ở trước mặt sư phụ ta, tiên sinh ngươi, nói chuyện cẩn thận nha, không được nói hương nói vượt, dày xéo lão ngụy và tiểu bạch như vậy. Thôi Đông Sơn mỉm cười tủm tỉm nói: ta nói với người câu chuyện về tinh mị liên quan tới quả lê thơm này nhé. Bùi Tiền lập tức cười nói: biết sai thì sửa là việc thiện lớn, là chuyện cực tốt, sư phụ có học sinh như ngươi, không mất mặt. Thôi Đông Sơn bắt chước khẩu khí Bùi Tiền, giơ một bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, tạp lưỡi nói: tiên sinh nhà ta có hảo đồ đệ thiên cốt vững vàng như ngươi, cũng là chuyện cực tốt. Bùi Tiền giả ngu, ở trên mặt cười ha ha. Thôi Đông Sơn khẽ biến sắc trầm giọng nói: duy chỉ có Chu Liễm này nhìn như là một người không để tâm vào chuyện vụn vặt nhất, thích ứng trong mọi tình cảnh, ở nơi nào cũng có thể sống rất dễ chịu. Nhưng mà điều này ý nghĩa hắn mới là kẻ tâm lý và phòng bất định nhất. Xuất thân gia đình giàu có ở Ngũ Hoa Phúc Địa, từng là hào phiệt quý công tử tuấn mỹ vô song, lại chạy đi tập võ, thực sự hắn đã luyện ra thiên hạ đệ nhất, giỏi làm bếp, thích ăn ngon, ngoài miệng nói chuyện được trái tim mỹ nhân. Hơn nữa co được giãn được, cho nên bốn người bức họa cuộn tròn phải tính Chu Liễm hắn tầm mắt cao nhất, tâm tính cũng cao nhất. Bùi Tiền ra sức gật đầu: trong bốn người nó sợ nhất lão nhân cỏng kẹp. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười: loại người này thực ra không có chỗ nào chữa, tiên sinh ngươi nếu dạy không tốt, nói không chừng khi nào đó Chu Liễm sẽ bán đứng tiên sinh. Nhưng mà nếu tiên sinh dạy tốt, sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đến lúc đó trong bốn người, Chu Liễm là người duy nhất nguyện ý chịu chết vì tiên sinh. Hơn nữa nói chết là chết, không chút do dự. Mặc dù hắn chỉ còn lại một cái mạng cuối cùng, cũng không ngoại lệ. Ba người còn lại, ta có thể quản một chút. Duy chỉ có Chu Liễm, học sinh không dạy nổi. Vẫn là chỉ có tiên sinh ra mặt thì mới được. Thôi Đồng Sơn thấy Trần Bình An như là không hiểu, kiên nhẫn tiếp tục giải thích: tùy hữu biên không được, cô ta đang cầu kiếm đạo, đây là thứ cô ta mong muốn. Lô Bạch Tượng nhìn như là tính tình phù hợp nhất với tiên sinh, thực ra thì không, người này gần như là vô tình. Sau đó Thôi Đông Sơn không nói mồm nữa, mà lại lấy tiếng lòng bí mật báo cho Trần Bình An. Ngụy Tiện cảm thấy mình không thể chết, còn chưa được như nguyện, lại là xuất thân hoàng đế, trừ chấp niệm duy nhất trong lòng hắn, người thế gian đều có thể giết, vật thế gian đều có thể mua bán. Liên quan chấp niệm này, tiên sinh đừng trách ta nhiều chuyện. Học sinh còn cần thông qua quan hệ đồng Diệp Châu về việc nhà đế vương Ngụy Tiện giai đoạn đầu lập nước Nam Uyển Quốc, đào bới kỹ càng một phen. Trần Bình An nhắc nhở: liên quan tới vị lão đạo nhân quan đạo kia, người kiềm chế một chút đi. Thôi Đông Sơn cười cười: lão đạo sĩ lỗ mũi trâu kia, ta chắc chắn sẽ cực kỳ cẩn thận. Nói thật, Cho dù là ta ở lúc thập nhị cảnh tiên nhân đỉnh phong thì cũng không dám chủ động chiêu chọc hắn. Lão thú tài với hắn lại có chút giao tình không có tầm thường. Thôi Đông Sơn trầm mặc một lát, đứng lên, đi qua đi lại, hai bàn tay vuốt ve như đang dạy Trần Bình An chơi cờ, lại giống như là đang nhìn lại một văn mạch kia của mình năm đó, nhẹ nhàng nói: tiên sinh nhớ, nhớ đấy, học sinh cũng tốt, môn sinh cũng vậy. Một ngọn núi phải tạp, không thể chỉ có một loại người, hơn nữa không thể mọi người đều giống như là tiên sinh. Không thể mỗi người đều như là tiên sinh giúp mọi người làm điều tốt. Thủ quân tử chi đạo như vậy, không thể mỗi người làm đạo đức văn chương học vấn, không thể mỗi người chỉ biết không động não, hô đánh hô giết. Phải có người như ta, dám làm việc trái lương tâm, biết chui lỗ hổng quy củ, thấy rõ đại thế, hiểu được thuận thế mà làm. Dám làm loại ác nhân khiến cho người ta chán ghét đó, để làm nổi cái tốt nhất của tiên sinh, có thể khiến hình tượng tiên sinh luôn như là núi cao nước dài, phong quang tễ nguyệt. Phải có người nguyện ý chỉ nhận định một mình tiên sinh, sống chết của tiên sinh chính là sống chết của hắn, thậm chí về trước càng có phân lượng hơn. Có kế thừa học vấn y bát tiên sinh, là đồng đạo thực sự trên văn vận đại đạo, có hạt giống tốt giữ thể diện như vậy, cũng phải có kẻ điên chấp nhiếp tà ma ngoại đạo, kiềm chế đồ đệ, nhất là Ngụy Quân Tử, ví dụ như Chu Liễm. Phải có của cải, ví dụ như là vị trong trúc lâu Lạc Phách Sơn. Được rồi, tiên sinh hẳn đã biết, hắn chính là gia gia của ta. Có kẻ giờ hơi chọc cười, thú non triển lộ sự ngây thơ, miễn cho một ngọn núi quá mức không khí nặng nề. Ví dụ như là ta năm đó giúp tiên sinh ở Hoàng Đình Quốc thu phục hai con thủy xà hỏa mãng kia. Tóm lại, khi giảng đạo lý với người ta, có người có thể đứng ra giúp tiên sinh lấy lý phục người. Lúc luận bàn đại đạo cao thấp với người ta, có người có thể đứng ra giúp tiên sinh lấy đức phục người. Nếu có người trong lúc chúng ta thích phân rõ trái phải, ra nắm tay so tu vi, chúng ta bị ép ra tay, khi nắm tay lớn hơn lại giả bộ đáng thương, vậy phải có người giúp đỡ tiên sinh đánh bọn họ chịu phục trước. Đến cuối cùng, tiên sinh của trách vài câu, nhiều nhất bồi thường đôi chút đối với thủ đoạn, đối với đối thủ mặt mũi bầm dập, cho quả táo ăn. Người ngoài liền không biết bắt bẻ được vấn đề gia phong, môn phong, văn phong đỉnh núi chúng ta. Thôi Đồng Sơn đứng lại cười nói, thuận miệng nói một chút, nếu là tiên sinh chịu chọn lọc đôi chút, học sinh đã hài lòng. Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh nói, nhận dạy bảo rồi. Thôi Đồng Sơn nhìn đôi mắt sáng ngời kia của Trần Bình An, lúc chắp tay hành lễ cười nói, như thiết tha, như chắc như mà. Bùi Tiền ở một bên nghe mà cảm thấy đau não. Lời nói của Thôi Đông Sơn lập tức rẽ ra vạn dặm, cười nói, kinh thành Thanh Loan Quốc có hai thứ, tiên sinh nếu có cơ hội phải thử một chút. Một thứ là Phật nhảy tường, thứ kia là lỗ chữ của các tiệm xưa ngõ cũ bên đường, một sang một hèn, đều là mỹ thực nhân gian. Trần Bình An cười nói, được. Thôi Đông Sơn thật cẩn thận nói, tiên sinh, ta muốn nói chút lời riêng tình cảm đồng môn với Bùi Tiền, có được không? Có thể sau này tán gẫu xong sẽ mang theo Ngụy Tiện rời khỏi đây. Tiên sinh không cần tiễn, sau này cũng chỉ có Thạch Nhu và Chu Liễm đảm đương tùy tục. Trần Bình An gật đầu, quay đầu nhìn Bùi Tiền, nó đứng bật dậy, ai sợ ai chứ. Thôi Đông Sơn cười đi ra khỏi phòng, Bùi Tiền theo sát sau đó. Lúc bước qua bậc cửa, quay đầu hướng Trần Bình An cười cười, giơ tay nắm cổ vũ, bơm hơi cho mình. Chỉ là vừa đi trong hành lang, không nhìn thấy Trần Bình An, Bùi Tiền lập tức lấy ra tấm bảo tháp trấn yêu phù dán lên trán, lúc này mới đi theo phía sau tên kia. Đến phòng Thôi Đông Sơn, lập tức dắt chân chó giúp Thôi Đông Sơn đóng cửa lại, mặt đầy nụ cười nịnh nọt ngồi bên cạnh bàn, đưa tay cầm một quả lê thơm. Người là sư huynh của ta, ta lau giúp ngươi, có thể giải khát. Thôi Đông Sơn trợn mắt nói, người bớt đi, còn sư huynh, ta gọi ngươi đại sư tỷ được không? Bùi Tiền vội vàng xua tay, không được không được, xuất sư đồng môn, chúng ta vẫn phải nói thứ tự đến trước và sau chứ. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, ngươi mà có tiền đồ sao? Bùi Tiền dùng sức gật đầu, như là gà mổ thóc nói, đúng đúng đúng, ta hôm nay tuổi còn quá nhỏ, tiền đồ không có lớn đâu. Thôi Đông Sơn đứng lên, lấy ra bức tàu mã đồ dòng chảy thời gian kia, nhưng mà chưa lập tức mở ra hỏi. Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi lúc còn nhỏ sống trong hoàn cảnh như thế nào? Bùi Tiên ngẩn người. À, nghe sư phụ nói với ta, cũng nghe hắn nói chuyện phiếm với người khác một chút. Hình như là lúc nhỏ rất nghèo, lớn lên cái gì ở ngõ Nê Bình Ly Châu Động Thiên. Thôi Đông Sơn chậm rãi mở ra bức họa cuộn tròn, vẫy tay nói. Vậy đến xem một chút đi. Trên bức họa cuộn tròn, đầu tiên là dòng sông kia ngoài trấn nhỏ, cùng với cây cầu hành lang cuối cùng bị dỡ xuống kịp. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói. Người tu hành thế gian, lấn núi không lấn nước. Bởi vì các thánh hiền chư tử bách gia yêu thích nước hơn nhiều so với núi. Thượng thiện nhược thủy, chí giả nhạc thủy, Phật quan bát thủy. Về phần chân tướng xa xôi trong này, về sau người sẽ biết. Sau đó chính là đoạn năm tháng nhỏ tuổi của Trần Bình An. Thả diều nơi mộ thần tiên. Có đứa nhỏ ngăm đen ngồi một mình nơi xa, hâm mộ nhìn đám bạn cùng lứa chạy nhảy, những con diều bay cao cao ở trên trời. Đi hiệu thuốc dừng ra mua thuốc, trở về nấu thuốc, đứng trên băng ghế nhỏ nấu cơm, làm đồ ăn. Vụng trộm chạy tới mộ thần tiên cầu phúc với tượng thần vỡ nát. Sau đó nữa, dưới ánh trăng, gùi cái sọt to xấp xỉ bằng ánh, lên núi hái thuốc. Kết quả bà vai đau rát, tháo sọt xuống, đi chân núi khóc toáng lên. Đó tới mức nhiều lần đi qua lại ngõ Nê Bình, cuối cùng có một vị phụ nhân mở cửa. Dòng sông thời gian róc rách mà chảy, một vài hình ảnh chậm rãi biến hóa, từ đứa nhỏ biến thành thiếu niên. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở cửa đông trấn đỏ ngày đó. Trần Bình An đứng ở trong cửa, chờ chạy chân truyền tìm kiếm đồng tiền. Bùi Tiền nhìn không rời mắt, vẻ mặt biến ảo bất định, nhìn ước chừng hơn nửa canh giờ. Trong lúc xem nhập thần, cũng có chút lầm bầm. Tống Tập Tân và Chí Khuê này đầu đáng chết. Ta vừa vặn có một đạo đao kiếm, về sau một đao chặt rơi đầu, một kiếm chọc thùng ngực. Khó trách sư phụ biết bệnh rơm, làm hòm sách, cái gì cũng biết. Sư phụ cũng biết thèm mất quà kìa. Ồ, sư phụ sao lại chạy nhỉ? Hán tử bán mất quà kia, không phải là cũng muốn tặng sư phụ một sâu sao? Nghĩ không ra mà. Nam nhân ẻo lạ lò gốm, cùng lão nhân tên là Thạch Ngưu kia hơi giống nhau. Cái cây ở mộ phần chính là cây mà sư phụ cùng với Tiểu Bạch khi nói chuyện phiếm từng nói đúng không nhỉ? Diêu lão đầu này sao có thích mắng sư phụ vậy? Lão bị mù sao? Vị tỷ tỷ ngoài cửa không phải chính là cô nương sư phụ thích đâu chứ? So với Tùy Hữu Biên không đẹp hơn bao nhiêu nha. Còn như không bằng nữ quan hoàng đình truyền thụ ta kiếm thuật đao pháp. Bốp một tiếng. Thôi Đồng Sơn thu hồi bức họa cuộn tròn, thu vào găng tức vật. Bùi Tiền thì yên lặng ngồi ở trên ghế. Thôi Đồng Sơn ngồi một bên, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi sư phụ ngươi cùng ta nhìn lại chuyến đi Ngẫu Hoa Phúc Địa, không uống rượu gì cả, chỉ là về sau nhắc tới Bùi Tiền ngươi, liên tiếp uống không ít, nói hắn vốn tưởng rằng toàn bộ cha mẹ trên đời này đều rất hận không thể để loại toàn bộ những điều tốt đẹp cho con cái. Sau đó mới biết được, không phải như vậy. Sao có thể có một người mẹ như vậy chứ? Vụng trộm dầu bánh bao, lựa chọn hơn nửa đêm một mình ăn vụng, mặc dù con gái sắp chết đói cũng không muốn lấy ra. Bùi Tiền cúi đầu. Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói. Ta phải cảm tạ Bùi Tiền ngươi. Từ đầu tới đuôi để tiên sinh nhà ta biết được người vừa ngu vừa xấu trên đời này nhiều cỡ nào. Thôi Đông Sơn hỏi. Biết sư phụ người năm đó ở trên trấn nhỏ khó vượt qua nhất là ba lần nào không? Bùi Tiền ghé vào trên bàn lẩm bẩm. Một lần là nếu như sư phụ nhân kia không mở cửa, cho nên sư phụ về sau đặc biệt tốt với con sen nhỏ kia. Một lần nữa là lần đầu tiên lên núi hái thuốc, cho nên sư phụ đặc biệt cảm kích đối với Dương lão nhân kia. Còn một lần cuối cùng ta chưa nghĩ ra. Thôi Đông Sơn như hài lòng, cười nói. Bùi Tiền ngươi đương nhiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. là cái sâu mứt quả kia đấy. Bùi Tiền quay đầu, hai má dán xuống bàn, có chút nghi hoặc nhìn về phía mi tâm có nốt ruồi kia. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nói, đổi thành ngươi lúc đó, sâu mứt quả kia Bùi Tiền ngươi có thể ăn, ăn hết mình, quỳ ở trên đất cầu người ta cho ngươi ăn, trộm ăn, cướp ăn, ăn một sạp mứt quả cũng không vấn đề gì. Thế nhưng Trần Bình An không ăn được, một viên cũng không được ăn. Về phần gian nan thế nào, việc đời, lòng người nhìn như là phức tạp, thực ra chỉ cần nhìn thấy cỗ chỗ cực kỳ nhỏ bé đều như là có đường dẫn để nhìn theo. Bùi Tiền đột nhiên cảm thức nói, gọi tiên sinh, dám gọi thẳng tục danh của tiên sinh, người lớn mật thật đấy, cẩn thận ta cáo trạng với sư phụ nha. Thôi Đông Sơn trợn mắt làm ra bộ dạng búng tay. Bùi Tiền vội ngồi dậy, hai tay bảo vệ cái trán và lá bùa bảo bối của mình. Thôi Đông Sơn hai tay thu vào trong tay áo, tựa chéo lên mặt bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chúng ta đừng luôn làm tiên sinh thất vọng nha. Lời nói này có chút khiến cho Bùi Tiền mơ hồ, nhưng mà rất nhanh sau đó thì không còn mơ hồ. Bùi Tiền tùy tiện đếm ngón tay tính toán, mình quả thực là chọc Trần Bình An tức giận không ít. Thôi Đông Sơn xoay cổ, cười nhìn về phía Bùi Tiền, trời có nhật nguyệt mà chiếu muôn phực, người có mắt mục mà nhìn rõ vạn thực. Bùi Tiền, người rất may mắn, càng may mắn người có thể gặp Trần Bình An. Cái này giống như Trần Bình An gặp được Tề Tĩnh Xuân. Thôi Đông Sơn ánh mắt hoảng hốt, ở trên mặt lại có chút ý cười, lẩm bẩm, nhớ rõ có lão tú tài ở thời điểm xuống dốc nhất, cùng ta còn có kẻ đầu óc không quá nhanh nhạy, cùng với tỷ tỷ, cùng với vị Tề tiên sinh kia, ở trong cảm nhận của Trần Bình An từng nói lúc ấy chỉ có ba vị đệ tử chúng ta, người này nếu là sống an lòng, có tiền hay không không quan trọng, uống nước cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào, ăn bánh bao chay cũng có thể ăn ra mùi chân gà nướng. Lúc ấy họ Tả liền ngốc nghếch nói, dù sao cả đời uống nước ăn bánh bao sẽ không chết đói được, rất tốt. Lão Tú Tài tức giận đến mức đập bàn trừng mắt, nó có tiền đồ chút cũng được không, lúc không có tiền không lấy được những đạo lý này để chống đói, còn sống như thế nào, trên đời này nào có kẻ ngu ngốc không muốn cuộc sống tốt hơn. Khi mọi người muốn sống tốt hơn lại có thể đi một con đường tốt, đường đường chính chính, thế đạo này sẽ có thể đi hướng lên trên. Sau đó Tề Tĩnh Xuân kia đến hỏi, tiên sinh, vậy chúng ta lúc nào mới có thể ăn đồ ăn có dầu mỡ? Tiên sinh kinh ngạc, nín nhịn thật lâu nói không ra lời, cuối cùng đành phải chỉ ra kẻ coi tiền như rác này. Hai vị đại sư huynh dám chó kia cười tùm tìm nói, để xem đại sư huynh nhà các ngươi bao giờ gửi tiền tới. Chỉ là những chuyện phiếm này đời sau sẽ không có ai biết, toàn bộ đều ở lại lớp học nhỏ ở trong ngõ hẹp kia. Về sau lão Tú Tài hai lần tham gia tam giáo biện luận, môn hạ đệ tử ký danh không ký danh như mây, cả thế gian nhìn vào, nhưng mà những thứ này ba người chúng ta thực ra ngược lại không muốn thường xuyên nhớ tới. Giống như lão Tú Tài sau đó mỗi ngày đều bận rộn, chạy cái này chạy cái kia, vì cái gọi là thiên hạ thương sinh bận rộn sứt đầu mẻ chán, muốn chạy tới từng tòa học cung, từng tòa thư viện, muốn truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc cho càng nhiều kẻ ngốc hơn. Chúng ta ba môn sinh đắc ý nhất, lâu ngày đều tự con đường riêng. Bùi Tiền nghe cũng không hiểu, thực sự là bởi vì Thôi Đông Sơn nói quá nhỏ. Thôi Đông Sơn hít sâu một hơi, hai tay áo quấn một cái, như là hoa tuyết quay cuồng, quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền mỉm cười nói, tâm ly kỳ hình, như điều xuất lùng, sáng trong thanh tịnh, tựa như lưu ly, trong lòng có minh nguyện, thể xác và tinh thần sảng khoái, người không thích hợp với quyền pháp của sư phụ mà là bắt đầu luyện đao kiếm, vậy thì phải luyện ra khóa tài kiếm, xuất kiếm nhanh nhất, nhanh đến như là điện chớp vậy, nhanh như là một kiếm có thể phá vạn pháp. Phải luyện ra sảng khoái đao, tay cha đao về vỏ, đầu kẻ thù lăn lồng lốc. Bùi Tiền cau khuôn mặt ngăm đen, người đâu phải sư phụ ta. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, nhưng mà ngươi là đại sư tỷ của ta, hôm nay ta bảo vệ ngươi, về sau ngươi phải bảo vệ ta, đây là tình cảm sư môn buồn vui lẫn lộn. Bùi Tiền chớp chớp mắt, ngươi đừng gạt ta, bằng không ta không làm đại sư tỷ đâu. Thổ Đông Sơn nhớ tới một chuyện, lấy ra một vật nhỏ gấp thành hạt giấy. Cất kỹ đi, lần này ngươi theo tiên sinh nhà ta đi xa, trong lúc hắn tức giận nhất, ngươi mới có thể lấy ra cho hắn xem. Nhưng mà ta hy vọng, cho đến lúc ta và tiên sinh gặp lại, ngươi vẫn chưa có lấy ra. Cất đi, để ở trong túi thơm kia của ngươi ấy. Nhớ rõ đừng có tự tiện mở, bằng không tự gánh lấy hậu quả đấy. Bùi Tiền ồ một tiếng, thật cẩn thận thu vào trong túi thơm. Thổ Đông Sơn chỉ lôi chỉ ánh vàng chảy xuôi. Ngươi không phải là có cây gậy leo núi sao? Có muốn học môn thần thông này không? Bùi Tiền nói. Ta cũng hết tiền rồi, cho Tiểu Bạch làm lộ phí hết rồi. Nói tới đây lại nhớ tới chuyện đau lòng, bị tên trước mắt này rủ dê đánh cờ ngũ tử liên châu, lừa mất cả thảy 7 đồng tiền. Thổ Đông Sơn vung tay áo cười nói. Nói tới tiền thường, tiền thương tổn tình cảm bao nhiêu, không cần ngươi tiêu tiền, coi như là thù lao ngươi giúp ta việc nhỏ kia. Trần Bình An cuối cùng tiễn Thôi Đông Sơ đến cửa chính quán trọ. Ngụy Tiện đang tán gẫu với Bùi Tiền, Chu Liễm và Thạch Nhu đứng ở phía sau Trần Bình An. Thôi Đông Sơn cười nói với hai người. Hai vị nhất định là phải chăm sóc tiên sinh nhà ta cho tốt đấy nhá. Chu Liễm gật đầu mỉm cười. Tiên sinh của ngươi là lão gia của ta, đương nhiên không cần nhiều lời. Thạch Nhu thì tâm tình phức tạp, lúc có Thôi Đông Sơn sợ hãi như hổ, khi Thôi Đông Sơn đi lại lo lắng con đường phía trước xa vời. Thôi Đông Sơn vái lại bái biệt. Sơn thủy xa xôi, tiên sinh trân trọng. Sau khi Thôi Đông Sơn đứng dậy, Trần Bình An đột nhiên nâng cánh tay, nắm tay dán ở trước người, đưa lưng về phía Đỗ Mậu, giơ tay cái lên, thấp giọng nói. Làm hay lắm, ta và Trịnh Đại Phong đều cảm ơn ngươi. Thôi Đông Sơn nghẹn thật lâu, lần đầu tiên nịnh bợ không thông thuận như vậy, chỉ là đánh bất tự như nói. Tiên sinh thực sự là người phúc hậu. Thôi Đông Sơn đi ước chừng nửa canh giờ, bảo một vị hán tử tướng mạo bình thường chạy đi quán trọ một chuyến, tìm gặp Trần Bình An, đưa ra một khối Thái Bình Vô Sự Bài gián điệp tiên gia đại ly mới mang theo. Trần Bình An vẻ mặt như thường, nhưng mà trong lòng thiếu chút nữa là sù lông. Phải biết rằng ở Đồng Diệp Châu bị tính kế một lần vô cùng tàn nhẫn, chính là khối ngọc bài đích truyền tổ sư Đường Thái Bình Sơn đó, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hơn nữa hai khối ngọc bài này lại vừa hay đều hai chữ Thái Bình ở trên đó. Trần Bình An khó tránh khỏi sợ hãi. Tiền gián điệp đại ly kia ngủ Đông Thanh Đan Quốc nhiều năm, tu sĩ có thể đảm nhiệm loại thân phận này phải có đồng thời ba điều: bản lãnh cao, có thể giết người, cũng có thể chạy trốn. Tâm trí cứng cỏi, chịu được tịch mịch, có thể thủ vững ước nguyện ban đầu. Mấy năm thậm chí là mấy chục năm trung thành tới chết với đại địch. Tiếp đó chính là quan phải giỏi quan sát nghe ngóng, bằng không sẽ là một quân cờ khô khan không có sinh khí, ý nghĩa không lớn. Cho nên hắn từ trong nháy mắt liền nhận ra sự khác thường rất nhỏ của vị tiên sư trẻ tuổi này. Chỉ là những thứ này không liên quan tới hắn. Lần này Quang Minh Chính Đại hiện thân tới Bách Hoa Uyển, giải quyết chuyện thu màn sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái, không có cách nào cả. Vì đại nhân kia thân phận quá mức dọa người, sau khi tiến vào tòa quận thành này dưới mí mắt Hoàng đế Thành Đoàn Quốc, chẳng những là trực tiếp tới cửa tìm hắn, còn lấy ra một tấm tú hổ binh phù phẩm cấp cao nhất, có thể điều động toàn bộ gián điệp tử sĩ ở ngoài Đại Ly. Cơ cấu gián điệp tình báo của Đại Ly, đầu tiên là Thế Vạc Ba Chân, Ngưu Mã Lan, Đồng Nhân Phùng Lộ Đài, Lục Ba Đình, Quốc Sư Tú Hổ, Phiên Vương Tống Trường Kính, cùng với vị nương nương hậu cung kia đều tự chấp trường một địa bàn. Mấy năm trước, nương nương khống chế Lục Ba Đình, đột nhiên đi một tòa tiên sơn tiếp giáp kinh thành kết mao tu hành, rời khỏi trung tâm Đại Liên. Lục Ba Đình liền thuộc quyền quản lý của quốc sư. Về sau thế mà ngay cả phủng lộ đài của Phiên Vương Tống Trường Kính được Hoàng đế bệ hạ bày mưu đặt kế, đồng loạt giao cho quốc sư kinh doanh. Tú Hồ Thôi Sàm hôm nay có thể nói là nắm hết quyền hành. Hắn tử lấy quan thoại đại đi đã lâu không dùng, nói với Trần Bình An chuyện vị đại nhân kia dặn dò. Thì ra là con trâu ẩn núp ngoài thành kia quyết định đi theo Thôi Đông Sơn Viễn rồi. Mà Thôi Đông Sơn cũng sẽ cho con yêu vật quan hải cảnh loại địa ngưu này một phần cơ duyên, thuận lợi kết thành kim đan, hy vọng rất lớn. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, hỏi: xin hỏi khối vô sự bài này ở trên tay tiên sinh là phẩm cấp gì? Hắn từ không có bất cứ do dự nào, thẳng thắn thành khẩn nói: hồi bẩm công tử, là phẩm cao thứ hai, tại hạ nhận mà hổ thẹn, trong lòng hoảng hốt. Liên quan phẩm chất cao thấp của Thái Bình vô sự bài, bản thân cái này đã là một cơ mật không nhỏ, chỉ là vị đại nhân kia yêu cầu mình có hỏi phải đáp, hắn tử không dám có chút buông lỏng. Hắn tử đứng lên, rất cung kính đếm ra một túi tiền. Vị đại nhân đó còn muốn thuộc hạ mang vật này giao cho công tử, nói là chút học phí. Trần Bình An đứng dậy tiếp nhận một túi đồng tiền, giờ khóc giờ cười, đặt lên bàn, ôm quyền nói với vị gián điệp đại ly này: làm phiền tiên sinh đi chuyến này, hy vọng sẽ không mang đến một cục diện rối rắm cho tiên sinh. Hắn tử hơi mỉm cười, có câu này thực sự đã rất thỏa mãn rồi, huống chi bán mạng quên mình phục vụ cho đại ly vốn là có chức trách, ôm quyền hoàn lễ: công tử khách khí rồi. Sau khi hắn tử rời khỏi, Trần Bình An mở cái túi vải bông chất liệu bình thường kia ra, đổ tiền ra được một đống nhỏ, không biết trong hồ lô Thôi Đông Sơn bán thuốc gì, chẳng lẽ thực sự chỉ là lễ bái sư tư thục. Bùi Tiền thầm oán, Thôi Đông Sơn thật là không nói một túi tiền tiểu thử, một túi tiền tuyết hoa cũng được mà, sao làm học sinh của sư phụ mà keo thế. Trần Bình An cảm thấy túi và đồng tiền hắn có lẽ sẽ không có huyền cơ gì, ngược lại tâm tình chuyển biến tốt lên vài phần. Do dự một phen, chưa thể vào vật găng tức địa bàn lớn hơn mà thu lại để vào trong vật phương thốn phi kiếm 15. Trần Bình An cười xoa cái đầu nhỏ của Bùi Tiền. Tiểu nha đầu đen như than cười nhau mắt lại, giống con mèo nhỏ. Sau đó Bùi Tiền bắt đầu chép sách viết chữ, từng nét bút một, cẩn thận từng ly từng tí, thói quen thành tự nhiên. Hôm nay nếu bỏ nó ngày nào đó không chép sách, ngược lại cả người cứ thấy là thiếu thiếu. Trần Bình An đi vòng quanh cái bàn, tập luyện quyền cọc, tuyên bố quyền ý muốn dạy cho thiên địa đảo ngược kia. Tư thế quái nữa, người ngoài nhìn lâu rồi thấy lạ mà không còn lạ nữa. Hoàng hôn hôm nay, Chu Điểm tới phòng Trần Bình An, nhìn Bùi Tiền đang ngồi ở bên bàn, vừa cầm quyền du hiệp diễn nghĩa hắn tặng cho nó, vừa khoa tay múa chân học theo các chiêu thức sứt sẹo miêu tả trong đó, miệng thì hừ hừ ha ha. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, ở trên bàn ở bên tay đặt một quyển điển tịch pháp gia chưa khép lại. Chu Liễm cười nói: thiếu gia thực sự là mọi chuyện cần cù, thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Câu thành ngữ này có thể dành riêng để nói về. Bốn người bức họa quận tròn, tuy nói lúc đầu là đi ra khỏi bức họa quận tròn, cho dù là cho tới hôm nay vẫn là đều ôm tâm tư riêng, nhưng dứt bỏ những thứ này không nói, từ Đồng Diệp Châu Đại Tuyền Vương Triều một đường làm bạn đi tới Bảo Bình Châu Thanh Loan Quốc này, nhiều lần sinh tử gắn bó, kề vai chiến đấu, kết quả trong một ngày Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện đều bỏ đi, chỉ còn lại là vị lão nhân còng lưng trước mắt. Trần Bình An nếu nói không có chút u sầu ly biệt nào thì chắc chắn là lừa mình dối người. Vì thế Trần Bình An lấy ra hai vò rượu quế hoa, mỗi người một vò, ngồi đối diện mà uống. Chu Liễm cười nói: thiếu gia vì sao trước nay chưa từng hỏi lão nô, rốt cuộc như thế nào có thể bước ra hai bước lớn trên võ đạo? Nếu là trước khi cùng Thôi Đông Sơn đánh xong ván cờ ngoài cờ kia, Trần Bình An còn có thể sẽ châm trước cân nhắc một phen. Cũng có lẽ là đã uống mấy ngụm quế hoa nên không muốn quá mức đấu trí, cười nói: là do còn những tâm sự và bí mật áp đáy hòm, không muốn lấy ra phơi bày cho người ta xem thôi. Rất bình thường. Ta không phải là cũng vậy sao? Chỉ cần không phải là có ý hại người, giấu thì giấu thôi. Nói không chừng giống rượu quế hoa trong tay chúng ta, càng để lâu thì càng thơm. Chu Điểm cua cua bầu rượu trong tay, nhếch miệng cười nói: nhưng mà thiếu gia đã nguyện ý uống bầu rượu này, vậy lão nô cũng nguyện ý mở lòng uống sảng khoái. Rượu lâu năm, rượu mới, đều là rượu, uống trước là kính. Thiếu gia, cũng cái nào. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.